Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 213 tân người chết, không biết liền thôi bỏ đi. Khang đội trưởng, ta hy vọng tạm thời phong tỏa án phát địa điểm, có phải hay không chỉ có như vậy một chỗ, thủy ôn so địa phương khác muốn cao một ít, nếu không phải, liền đem bối địa phương cũng phong bế lên. Khang đội trưởng tỏ vẻ như vậy cách làm là tương đối khó khăn. Hiện tại là du lịch cao phong kỳ A, suối nước nóng nấu trứng gà. Luôn luôn đều là lữ hành mọi người một cái quan trọng giải trí hạng mục. Nếu đem những cái đó cực nóng khô, đều phong tỏa lên, sự tình khả năng sẽ trở nên tương đối khó giải quyết. Tiêu Phạn âm trầm ngâm một chút. Vậy tạm thời ở buổi tối phong tỏa đi. Buổi tối thời điểm hẳn là không có gì người, buổi tối phong tỏa. Hẳn là không có gì vấn đề. Cũng có thể đủ phòng ngừa ngoài ý. Ta tưởng điểm này bộ môn liên quan hẳn là sẽ đồng ý. Trừ lần đó ra, ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Bối Kha Mạc nghiêm túc tự hỏi một chút. Tạm thời liền đầu tiên là nhiều như vậy đi. Cảnh sát nhóm nhìn Bối Kha Mạc phải rời khỏi. Cảm thấy có chút thất vọng, tựa hồ người này tới nơi này cũng không giúp được với gấp cái gì. Khang đội trưởng tặng người đến bên ngoài, Bối Kha Mạc mới nhớ tới, còn có chút sự tình chưa nói. Phó đội trưởng ngươi trên tay có rõ ràng Yên Huân dấu vết. Ngươi yêu cầu rời yên, còn có vừa rồi ta kia ngọc trụy cái kia cảnh sát. Không sai biệt lắm liền đáp ứng ngươi vị hôn phu đi. Nhìn ra được tới hắn thực ái ngươi, biết ngươi có bệnh bao tử ở ngươi trong bao thả dạ dày dược tiếp thu tới rồi. Hai người kinh ngạc. Ánh mắt lúc sau, Bối Kha Mạc thực không thèm để ý quay đầu đi. Còn có Khang đội trưởng, ngươi liền phải có cháu gái. Ngươi uống rượu thói quen, cũng yêu cầu sửa lại. Khang đội trưởng có chút hổ thẹn gãi gãi đầu. Ngươi là làm sao mà biết được, nữ cảnh sát đối với người này trinh thám. Thật là đã không lời nào để nói. Ngươi là như thế nào biết chuyện của ta? Da của ngươi bao bên cạnh, có một hộp dạ dày dược. Chính là lại trước nay đều không có động quá. Hẳn là người khác phóng. Ngươi ngón tay thượng có nhẫn dấu vết. Nhẫn là phản mang, cho nên thuyết minh ngươi còn ở tự hỏi. Về đoạn cảm tình này đủ loại, Kiều Phạn Âm cười khẽ sờ sờ Bối Kha Mạc đầu. Mặt khác, pháp y viêm khớp cũng yêu cầu trị liệu một chút, hai người lưu lại một tiêu sái bóng dáng rời đi. Toàn bộ cục cảnh sát người, cảm thấy chính mình bị xem đến như thế thấu triệt. Khang đội trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhân tài như vậy không phải ở chính mình thành thị này. Thật là làm hắn cảm thấy thực đáng tiếc, Khang đội trưởng cảm thấy, nếu có Bối Kha Mạc ở chỗ này, hắn khẳng định không có gì lượng công việc. Mỗi ngày đều có thể trước tiên tan tầm ni Bối Kha Mạc tinh chuẩn phân tích phương thức. Làm Khang đội trưởng xem thế là đủ rồi. Nhất đáng quý chính là, người này mặc kệ là địa phương nào, đều sẽ cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh, sau đó làm ra phán đoán. Trả án người, sở yêu cầu chính là như vậy hành vi phương thức, thời khắc quan sát chung quanh tình huống, mới có thể đủ ở trước tiên tìm được chính mình yêu cầu đồ vật. Trên xe Kiều Phạn Âm lo lắng nhìn Bối Kha Mạc, thể lực còn xem như có thể đi. Ngàn vạn không cần cậy mạnh, mang thai lúc sau, Bối Kha Mạc thể lực, liền có thực rõ ràng giảm xuống. Bối Kha Mạc chính mình đã nhận ra, cùng nàng thân cận nhất Kiều Phạn Âm, tự nhiên cũng đã nhận ra. Như vậy biến hóa, đối với Bối Kha Mạc như vậy tính cách tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, chỉ là hơi chút có điểm mệt mỏi, phía trước trả án thời điểm. Bối Kha Mạc chính là rất ít sẽ kêu mệt, Kiều Phạn Âm ôm qua Bối Kha Mạc, mệt mỏi liền ngủ một lát, chờ một chút ta kêu ngươi ăn cơm đi. Lúc này ở một cái khác thành thị đường Vũ Đường. Còn ở lo lắng Bối Kha Mạc bên kia tình huống, đường Vũ Đường tuy rằng cùng bên kia liên hệ một chút, có quan hệ Bối Kha Mạc tình huống. Chính là không biết bên kia là như thế nào trả lời. Cũng không biết cái gọi là khảo thí, có phải hay không Bối Kha Mạc thực dễ dàng liền đi qua. tự hỏi một trận lúc sau, Đường Vũ Đường vẫn là quyết định, chủ động gọi điện thoại hỏi một chút. Bối Kha Mạc điện thoại đột nhiên vang lên, Bối Kha Mạc nháy mắt đã bị đánh thức, Kiều Phạn Âm một tay đem Bối Kha Mạc điện thoại, ném cho hàng phía trước Bạch Lộc luống cuống tay chân tiếp nhận tới, vấn hạ tiếp nghe kiện, Đường đội trưởng có chuyện gì sao, như thế nào là ngươi tiếp điện thoại, Tiểu Mạc không có việc gì đi, tiểu thư đang ngủ, thiếu gia hy vọng làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát, mới làm ta tiếp điện thoại. Đường đội trưởng ngươi có cái gì muốn cùng tiểu thư nói, trước cùng ta nói lúc sau ta ở truyền đạt là đến nơi, Đường Vũ Đường lúc này mới yên tâm xuống dưới. Kỳ thật cũng không có gì muốn nói, chỉ là cảm thấy có chút lo lắng mà thôi, Bạch Lộc nháy mắt minh bạch. Đường đội trưởng không cần lo lắng, tiểu thư sự tình gì đều có thể xử lý tốt, Đường Vũ Đường gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Nói cách khác đã tham dự tới rồi án tử đúng không? Đúng vậy, thuận lợi tham dự mời ra làm chứng tử, Đường Vũ Đường này cũng liền hoàn toàn yên tâm. Trả án tử thời điểm, các ngươi nhìn nàng một chút, một khi gặp được chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, liền không có làm việc và nghỉ ngơi thời gian đáng nói. Đã kết hôn, làm nàng nhiều một chút thời gian đặt ở chính mình hôn nhân thượng đi, đối với Đường Vũ Đường cái. Này thỉnh cầu, Bạch Lộc thật sự là không có cách nào đáp ứng. Bối Kha Mạc tùy hứng, bọn họ đều là rõ ràng, ai có thể đủ thật sự nắm giữ Bối Kha Mạc, kia mới gọi là thiên phương dạ đàm đi. Bạch Lộc do dự, Đường Vũ Đường cũng minh bạch, Bạch Lộc không dám cam đoan. Tính, ngươi hảo hảo nhìn nàng một chút là được, nàng thích chính mình lấy thân thí hiểm mần ni, Bạch Lộc gật gật đầu. Sau đó ý thức được đối phương khả năng nhìn không tới. Vừa muốn nói chuyện đối diện Đường Vũ Đường, giống như là thật sự nhìn thấy gì giống nhau, nói cảm tạ bọn họ có thể bảo hộ Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc đối nàng tới nói giống như là một cái muội muội. Chạm lâu nhìn Bạch Lộc ngốc ngốc bộ dáng. Cười khẽ một chút, Đường đội trưởng rốt cuộc cũng là một cái cảnh sát a, tưởng cũng nên biết. Lúc này Bạch Lộc sẽ có phản ứng gì mới đúng. Kiều Phạn Âm trấn an hảo Bối Kha Mạc, bên kia điện thoại cũng đã đánh xong. Đường Vũ Đường lúc này gọi điện thoại lại đây. Đều nói gì đó, chính là làm chúng ta hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Muốn biết án tử tiến triển thế nào mà thôi, Kiều Phạn Âm hiểu rõ. Về sau lão bà điện thoại, các ngươi cầm, 24 giờ tốt nhất đều không cần có người rời đi. Hiện tại lão bà mang thai, thể lực không bằng phía trước, tùy thời đều khả năng sẽ có nguy hiểm. Nếu nàng có nguy hiểm, ta cái thứ nhất không tha cho các ngươi, Chạm Lâu cùng Bạch Lộc đồng thời lên tiếng. Bọn họ đương nhiên sẽ không lấy Bối Kha Mạc an toàn nói giỡn. Tôn Sách bên kia vội vã. Muốn biết Bối Kha Mạc bọn họ qua đến thế nào, chính là chờ Đường Vũ Đường điện thoại đánh xong, ta liền nói Kha Mạc tuyệt đối không có vấn đề, rốt cuộc kia chính là Bối Kha Mạc a, toàn bộ thành thị ai không biết tên này, có thể nói là so người một cái tội phạm, đều phải nổi danh, như vậy một nhân tài, nếu bên kia Khang đội trưởng không cần, vậy thật là bọn họ tổn thất, có Kha Mạc tham dự. Án tử phá án khẳng định sẽ càng thêm thuận lợi, ngươi không hỏi ta cũng biết, đúng rồi bọn họ tuần trăng mật thế nào, Kiều Phạn Âm có hay không oán giận, án tử xuất hiện a? Đường Ngọc Phương mắt trợn trắng, ngươi không phải nói không lo lắng sao, hiện tại còn hỏi nhiều như vậy vấn đề, ngươi thật là quá mâu thuẫn đi, mặt khác ta cũng không có dò hỏi về án tử sự tình a, ta là không lo lắng a. Chính là ta rất muốn biết, liền đang nói ngươi không có dò hỏi, về tuần trăng mật sự tình, Tôn Sách bát quái trong lòng. Lúc này nguyên vẹn bại lộ ra tới, Chu Văn nữ nhân này, nhưng thật ra cảm thấy không có gì nhưng tò mò, nhân gia sinh hoạt tự nhiên có nhân gia quy luật, nói thật Đường đội trưởng. Bọn họ hai cái tuần trăng mật tiến hành đến có phải hay không thuận lợi a? Lục Tiểu Vũ kỳ thật cũng thực bát quái, chỉ là khó mà nói mà thôi, có Tôn Sách mở đầu, tựa hồ sự tình liền không như vậy khó làm mần ni, Chu Văn nhướng mày. bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật sự không nghĩ muốn cùng này hai cái bát quái nam nhân cùng nhau làm việc a. Đường Vũ Đường cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ta thật là không biết, ta một câu cũng không hỏi các ngươi đều nghe được. Lục Tiểu Vũ cùng Tôn Sách thất vọng liếc nhau. Hai người bả vai rũ xuống tới, rời đi văn phòng, này hai tên gia hỏa, có phải hay không có bệnh a? Chu Văn khóe miệng run rẩy. Quả nhiên Bối Kha Mạc vừa đi, bên này tình huống cũng trở nên không phải như vậy bình thường. Bối Kha Mạc là ở buổi tối 10 giờ chung tỉnh lại, Kiều Phạn Âm đem ăn đồ vật đều chuẩn bị tốt chờ nàng. Hiện tại Kiều Phạn Âm cho rằng, Bối Kha Mạc nhiệm vụ chính là ăn xong rồi ngủ, đừng nghĩ như vậy nhiều có không có. Lão bà, ngươi ăn nhiều một chút thịt, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Bối Kha Mạc ghét bỏ cau mày. Ăn không vô, nhìn liền cảm thấy nhị oai, kia cũng muốn ăn. Đối hai tử hào, ngươi chỉ là dùng bữa không được, ngươi phía trước không phải thích ăn thịt sao? Phía trước thích hiện tại không thích không được sao? Ngươi lời nói thật nhiều a. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ đầu hàng. Ngươi nói thế nào liền thế nào đi, ăn nhiều một chút, bất quá cũng đừng ăn quá căng. Bối Kha Mạc an an tĩnh tĩnh ăn cơm xong. Lại cũng là tinh thần không ít, có thể là ngủ trong chốc lát. Hiện tại Bối Kha Mạc một chút buồn ngủ đều không có. Vì cái gì cái kia hung thủ muốn lấy đi bảo hộ thần? Có thể là toàn bộ án tử mấu chốt. Đối với loại này ngọc truy, Bối Kha Mạc cũng không có nhận biết nhiều là money lấy đi điếu truy. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Bối Kha Mạc tư tiền tưởng hậu, chính là hoàn toàn không thể tưởng được. Lão bà, ngủ, đừng nghĩ. Ngươi hiện tại chỉ cần không ngủ được liền tưởng án này. Kiều Phạn Âm mạnh mẽ đem Bối Kha Mạc vấn ở trên giường, làm nàng ngủ, ta hiện tại ngủ không được. Tiểu Âm, ngươi nói bảo hộ thần bị lấy đi, là bởi vì cái gì đâu? Kiều Phạn Âm hiện tại có chút hối hận, lúc ấy liền không nên làm Bối Kha Mạc tham dự cái này án kiện. Bối Kha Mạc tham dự án kiện lúc sau, toàn bộ làm việc và nghỉ ngơi liền sẽ phát sinh biến hóa. Đối với án tử chấp nhất cũng là phi thường làm người không thể lý giải. Chính là Bối Kha Mạc đều hỏi ra tới, Kiều Phạn Âm cũng không thể không trả lời. Tự hỏi một chút, Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, có lẽ là cảm thấy, những người này không xứng có được đi cướp đi ý nghĩa không hy vọng đối phương có được. Tự hồ cũng chỉ có cái này cách nói. Là có thể tin tưởng. Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Tiểu Âm, ngươi cảm thấy chúng ta mấy ngày nay có thể đem án tử xử lý tốt sao? Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc ấn ở trên giường đắp chăn đàng hoàng. Ngươi hảo hảo ngủ, ngày mai buổi sáng ta liền nói cho ngươi đáp án. Ngươi nếu là không hảo hảo ngủ, án này ta liền không cho ngươi chạm vào. Bối Kha Mạc bĩu môi. Ngươi quá bá đạo. Không để ý tới ngươi, ta còn bá đạo. Ta này đã đủ nghe ngươi lời nói. Kiều Phạn Âm có chút tức giận xoay người sang chỗ khác. Nghe được mặt sau truyền đến vững vàng tiếng hít thở, lại cảm thấy không đành lòng. Thở dài một tiếng, Kiều Phạn Âm xoay người lại, đem Bối Kha Mạc gắt gao mà ôm vào trong ngực. Kiều Phạn Âm bởi vì thích Bối Kha Mạc, không tiếc tay nhiễm máu tươi. Bởi vì hắn biết, trên thế giới này, trừ bỏ hắn không ai có thể như vậy yêu thương Bối Kha Mạc. Trên thế giới này trừ bỏ hắn không ai có thể đối Bối Kha Mạc tốt như vậy. Cũng không ai có thể không tha sinh nàng khí. Bối Kha Mạc là ở Kiều Phạn Âm trong lòng ngực tỉnh lại. Người nam nhân này đối nàng thật sự thật tốt quá. Bối Kha Mạc vẫn luôn đều biết Kiều Phạn Âm đối nàng có bao nhiêu hảo. Cũng bởi vì cái này không có sợ hãi. Có thể là bởi vì mang thai làm cho tâm tính biến hóa. Đã dần dần hiển hiện ra, lúc này Bối Kha Mạc bắt đầu lo được lo mất. Đây là nàng từ trước chưa từng có tâm tính. Tiểu Âm, ta như vậy không nghe lời. Ngươi có thể hay không có một ngày không cần ta? Kiều Phạn Âm mơ mơ màng màng. Nghe được Bối Kha Mạc nói như vậy lời nói. Sẽ không, ta sẽ không cần ngươi. Ngươi như thế nào tùy hứng đều hảo. Ta đều sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi là của ta thê tử. Ta nhất bảo bối, ôm bối Kha Mạc hôn hôn. Kiều Phạn Âm cũng thanh tỉnh rất nhiều, tuy rằng không biết vì cái gì bối Kha Mạc sẽ hỏi ra tới như vậy vấn đề. Chính là Kiều Phạn Âm có thể cảm nhận được nàng bất an. Lão bà có phải hay không làm ác mộng? Bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm trong lòng ngực rụt rụt. Lắc lắc đầu không nói lời nào. Kiều Phạn Âm sờ sờ bối Kha Mạc đầu tóc, không tiếng động an ủi. Đi vào nơi này du ngoạn ngày thứ ba. Cái thứ ba người chết xuất hiện. Buổi sáng bị phát hiện ở suối nước nóng chung gia đình bà chủ. Tên gọi là Hách Lệ. Hách Lệ là cùng người nhà cùng nhau, đến nơi đây lữ hành, đột nhiên đã chết, làm người nhà trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu. Hách Lệ hài tử bất quá mới 3 tuổi, lúc này mất đi mẫu thân, có vẻ phi thường đáng thương. Cảnh sát tới hiện trường vụ án thời điểm, cũng là thổn thức không thôi. Khang đội trưởng thở dài một tiếng, làm mấy cái cảnh sát, an ủi Hách Lệ người nhà. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm theo sau đuổi tới, nhìn đến cảnh tượng như vậy, bối Kha Mạc cũng là cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Này ba cái người chết cũng không có bất luận cái gì quan hệ, cũng không có gì điểm giống nhau, có thể nói là ba cái bất đồng thế giới người, ba cái bất đồng thế giới người, bởi vì cái này bảo hộ thần mà liên hệ ở cùng nhau. Bối Kha Mạc ngồi xổm thi thể bên cạnh, nhìn nhìn thi thể trên cổ dấu vết, Tiểu Âm, đem vật chứng túi cho ta lấy lại đây, Kiều Phạn Âm đưa qua đi vật chứng túi. Bối Kha Mạc đem một cây tóc, để vào vật chứng túi, kiểm nghiệm một chút, có phải hay không người chết, ba cái người chết đều đối lập một chút, cái này suối nước nóng độ ấm quá cao. Sẽ không có người đến nơi đây phao, trừ bỏ người chết hẳn là cũng chỉ có hung thủ. Khang đội trưởng gật gật đầu. Tiếp nhận tới kia căn tóc, như vậy đoàn thoạt nhìn hẳn là không giống như là nữ nhân. Bất quá cũng đúng, nam nhân sức lực khá lớn, gây án tương đối dễ dàng một ít, bối Kha Mạc cười khẽ. Khang đội trưởng ngươi vẫn là nhìn thấy đến quá ít, trên thực tế nữ nhân đôi khi cũng thực khủng bố, Hách Lệ thi thể. Hiện ra một loại cực nóng ngâm quá màu hồng phấn. Hết chương.